Chương 497, Cường Công. Chương 497, Cường Công. Mọi người thời điểm này vừa nhìn thấy Lục Vũ đã bắt đầu động thủ, thần sắc đều là biến đổi. Thiên Thi Tôn giả nói, như vậy theo ta cùng Huyết Kiếm, Thiên Nam, Bích Mục bốn cái đối phó Lục Vũ, những người khác đi trước đem kia hai cái nữ bắt lại, nếu là Đỗ Huyền Thành xuất thủ, kia các ngươi liền toàn lực đối phó Đỗ Huyền Thành. Nơi này ngoại trừ bên ngoài chúng ta, còn có hơn 30 cái động huyền cảnh tu sĩ, để cho bọn họ đi kiểm chế ba cái kia nữ, lớn như vậy nhà cảm thấy như thế nào, chỉ cần bắt lấy một cái, ta tin tưởng Lục Vũ nhất định sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Âm Cưu Tôn giả cười hắc hắc, đứng lên nói, vậy quyết định như vậy đi, nếu như có thể đem ba cái kia nữ bắt lấy, ta xem Lục Vũ còn có thể hay không kiên cường lên. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã từ đại sảnh tiêu thất, hiện lộ rất là cấp thiết. Những người khác cũng lập tức phi thân, triệu hồi ra từng người pháp bảo, chuẩn bị đại chiến một trận. Lục Vũ này thái thượng lôi pháp vừa mới rơi xuống một kích, chỉ thấy đại trấn ở trong thân ảnh chớp động, đang muốn nói chuyện, lại thấy bốn đạo thân ảnh trong chớp mắt từ trận pháp bên trong bắn ra, đồng thời bốn đạo thần thông công kích đều hướng hắn đánh tới. Thiên Thi Tôn giả là cùng Lục Vũ giao thủ qua, trước một lần như không phải của hắn công pháp đặc thù, thiếu chút nữa chết ở Lục Vũ thu ha, hiện tại có thể nói là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Nếu không phải Lục Vũ lúc trước đem thiên thi của hắn phân thân chẳng giết, hiện giờ thực lực của hắn tuyệt đối là trong mọi người tối cường. Hiện tại tuy đoạn này thời gian cũng bổ sung một cái phân thân xuất ra, thế nhưng thực lực chỉ có hóa thần sơ kỳ, căn bản không có cái gì trọng dụng. Đối mặt Lục Vũ loại cao thủ này, hắn lần này có thể nói là toàn lực ứng phó, xuất thủ chính là cực kỳ cường đại bổn mạng thần thông thiên thi quỷ chảo. Quỷ chảo chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ, 5 cái bén nhọn sắc bén hát sắc đầu ngón tay trên còn lượn lờ lấy màu xám trắng quỷ dị khí tức. Không cần đoán cũng biết, đây nhất định không phải là vật gì tốt. Huyết Kiếm Tôn giả tuy danh tự bên trong có cái kiếm chữ, nhưng lại không phải là kiếm tu, mà là pháp bảo của hắn là một thanh dài nửa xích ngắn đỏ như máu sắc bảo kiếm. Thanh kiếm này hiện lên bán trong suốt hình dáng, bên trong loại có vô số kim sắc huyền ảo phù văn ẩn hiện, hiển lộ thần bí khó lường. Thế nhưng thanh kiếm này lại từng giây từng phút đều tại hướng ra phía ngoài tán phát này huyết tinh khí tức, là hắn thi triển bản thân cường đại bí pháp môi giới. Huyết Kiếm Truy Hồn. Huyết Kiếm Tôn giả mãnh liệt thổ một bụng máu tại huyết kiếm phía trên, sau đó liền thấy máu kiếm bên trong mơ hồ có kim quang lóe lên rồi biến mất, sau đó liền từ trên thân kiếm diễn sinh ra một bả thuần túy do hủy hệ tờ di cờ hở cấu thành kiếm quang. Suy này đạo huyết sắc kiếm quang trong chớp mắt theo Huyết Kiếm Tôn giả thần niệm chỉ huy, đồng dạng hướng về Lục Vũ bay đi, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp. Thiên Nam Tôn giả cùng Tôn giả hai người tu vi muốn yếu đi chút, hơn nữa thần thông cũng không có Thiên Thi Tôn giả cùng sự lợi hại của Huyết Kiếm Tôn giả, thế nhưng rốt cuộc là hóa thần cảnh tu sĩ, hai đạo thần thông uy lực cũng là phi phàm. Lục Vũ mắt thấy bốn người bốn đạo thần thông đồng thời hướng hắn công tới, trong mắt tuôn ra một vòng tinh quang, thân hình hơi hơi lui về phía sau một trượng xa, tay trái linh giác bo tờ động, trên bầu trời một đạo lôi quang lóe lên liền hướng lấy Thiên Thi Tôn giả Thiên Thi Quỷ Chảo đánh tới. Lôi pháp đối với trang phục loại nào tà môn công kích nhất là có lợi, hắn tự nhiên sẽ không quên. Đồng thời trên người chân nguyên tuôn động, trên tay phải hào quang lóe lên, tiện tay về phía trước một chút, một đạo linh quang trong chớp mắt bay ra, vang một tiếng không giữ quy tắc huyết kiếm tôn giả bắn ra huyết kiếm đụng vào nhau. Sau đó sau lưng màu xanh biếc có ánh kiếm quang thoáng hiện, theo thần niệm khống chế, trong tay pháp quyết biến hóa, 9 đạo màu xanh biếc kiếm quang trong chớp mắt trước người kết thành một cái hình mũi khoan kiếm trận. Đi kiếm này trận theo Lục Vũ từng tiếng uống, suy một tiếng phá vỡ không gian, liền hướng lấy bên kia Thiên Nam Tôn giả vọt tới. Thiên Nam Tôn giả tinh thông nuôi dưỡng cổ luyện hồn chi thuật, tất cả công kích đều thiên hướng quỷ dị, chính diện cường công, đối mặt Lục Vũ như vậy cao thủ đứng đầu cũng có chút không đủ dùng. Vừa rồi đánh ra một đạo ẩn chứa độc khí lục sắc tay chân, cũng tại Lục Vũ kiếm này dưới ánh sáng liền ngăn cản một chút năng lực cũng không có, trong chớp mắt đã bị xuyên qua. Lần này Thiên Nam Tôn giả thật sự có chút sợ đến vỡ mật, lúc trước Thiên Thi Tôn giả đưa hắn phóng tới nhằm vào Lục Vũ trong chiến đấu, hiển nhiên cờ chính là hắn quỷ dị thủ đoạn công kích phối hợp công kích. Lại không nghĩ rằng Lục Vũ vậy mà vừa lên tới liền đem mục quang định đến trên người của hắn, nhìn bay vụt mà đến kiếm quang, hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Đột nhiên một đạo màu xanh biếc cái hào quang từ bên cạnh phong tới, trong chớp mắt đánh tới kia kiếm trận phía trên. Mặc dù không có có thể phá phôi kiếm trận, nhưng lại đem kiếm trận công kích phương hướng đánh lửa, đột nhiên gián Thiên Nam Tôn giả cái cổ chợt lóe lên. Hồ Thiên Nam Tôn giả sắc mặt trắng bệnh địa cuống quýt lách mình chân sau, đồng thời vung lên tay áo. Vô số đả cờ bị hệ tờ độc trùng phô thiên cái địa hướng về Lục Vũ dũng mãnh lao tới. Thời điểm này Thiên Nam Tôn giả cũng là liều mạng, vừa rồi nếu không phải Bích Mục Tôn giả dùng Bích Mục thần thông cứu hắn một mạng, hiện tại hắn sớm đã bị Lục Vũ một kiếm kia phân thây, vốn có chứa chút không nỡ bỏ những hắn này trăm cây nghìn đắng thu thập tới độc trùng, nhưng bây giờ là tuyệt không tiếc rẻ. Vật gì cũng không có mệnh chân quý, điểm này tất cả mọi người biết, thế nhưng có thể lại thời khắc mấu chốt làm ra quyết đoán người lại ít lại càng ít. Thiên Nam Tôn giả vừa mới đã trải qua như vậy một chút, trong chớp mắt đã nghĩ thông suốt. Chỉ là không đợi hắn cao hứng, chợt nghe đến Bích Mục Tôn giả quát, cẩn thận sau lưng đúng vậy à, Lục Vũ kia kiếm trận đi qua về sau không có trở lại a. Thiên Nam Tôn giả hú lên quái dị, không kịp mất mặt, thân thể co rụt lại, thân hình trầm xuống, trong chớp mắt hướng phía dưới rơi đi. Xoẹt một tiếng, Thiên Nam Tôn giả cảm thấy trên lưng đau xót, liền xem xét cũng không kịp, vội vàng triển khai phát giác điên cuồng hướng xa xa trốn. Lục Vũ có chút đáng tiếc mà nhìn chật vật rời khỏi trên trăm trượng xa ma vực này hóa thần tu sĩ, không có nghĩ đến cái này ra hỏa phản ứng ngược lại là rất nhanh, cho dù là đổi thành bản thân hắn, muốn làm được người này như vậy phản ứng cũng là không dễ. Xem ra những cái này ma tu thật đúng là không tốt giết ra. Hắn thần niệm khẽ động, kiếm quang bay vút đang lúc bị hắn thu hồi đến bên người, trong tay pháp quyết tiếp tục biến hóa, khống chế lôi quang tiếp tục hướng về Thiên Thi Tôn giả đánh tới. Thiên Thi Tôn giả đường đường hóa thần cảnh hậu kỳ đại cao thủ, nhưng bây giờ có chút mệt mỏi ứng phó, không phải là hắn yếu, mà là hắn đem hơn phân nửa tinh lực đều dùng tại thiên thi phía trên, có thể có thời gian tu luyện ra một loại bổn mạng thần thông đã không dễ, đâu còn có cái khác thủ đoạn. Thiên thi này luyện chế thành thiên thi thông qua thần niệm ký thác, liền có thể sử dụng thi thể khi còn sống các loại thần thông công pháp, căn bản không cần chính mình tu luyện, thần diệu vô cùng, đây cũng là Thiên Thi Tôn giả đã không còn thiên thi phân thân, đối phó với địch thủ đoạn chỉ một nguyên nhân. Huyết Kiếm Tôn giả thời điểm này thì là cảm nhận được áp lực cực lớn, Lục Vũ kia chỉ công tới thần thông thật sự để cho hắn có chút bất đắc dĩ, vô luận là hắn dùng vị trí cái gì thần thông pháp thuật, đối phương chỉ liền có thể đem công kích của hắn chặn đường hoặc là đánh vỡ, để cho hắn không có một thân cường đại tu vi, lại có loại rỗi không ra tay cảm giác. Duy chỉ có Bích Mục Tôn giả hơi hơi nhẹ nhõm một ít, đương nhiên đây cũng là tương đối, hắn không có cái gì cường lực thủ đoạn công kích, chỉ có một Bích Mục thần thông. Cũng tại lúc trước cứu Thiên Nam Tôn giả thời điểm dùng một lần, đã sớm bại lộ thủ đoạn của mình. Về phần pháp bảo pháp thuật công kích, chỉ nhìn Lục Vũ tại bốn người trong đó tới lui chấp động thân ảnh, rất khó đưa đến bao nhiêu tác dụng, cho nên một mực áp dụng đều là tại xung quanh chạy, tầm mịch chiến cơ, mặc dù hắn không ra tay, cũng là một cái uy hiếp. Bên kia, Lâm Giao cùng một cái ma vực hóa thần sơ kỳ tu sĩ giao thủ, hai người đánh cho khó phân thắng bại thời điểm, đột nhiên từ không trung phóng tới hai đạo thân ảnh. Chỉ dựa vào khổng lồ kia cảnh giới uy áp liền biết, đây là hai cái ít nhất cũng là hóa thần trung kỳ ma tu. Bất quá Lâm Giao lại không có bối rối chút nào, mặc dù đối với mặt hóa thần cảnh đó sơ kỳ tu sĩ thế công cũng ở đây trong chớp mắt trở nên mãnh liệt, bất quá nàng cũng không phải là không có chuẩn bị. Trong tay linh quang lóe lên, hơn 10 tỷ hắc sắc giọt nước xuất hiện ở trong tay, sau đó liền như vậy hất lên, đánh hướng kia hai cái đột nhiên xuất hiện ma tu. Huyền Nguyên Trọng Thủy đánh tới trong hai người. Một cái trong đó chính là Hắc Sát Tôn giả, hắn quanh năm bên ngoài, trong chớp mắt liền nhận ra thứ này, không phải là hắn Kiến Văn Quảng Bác, thật sự là hắn trước kia đã ăn vật này thiệt thòi, tuy thứ này danh tự bên trong có cái nước chữ, thế nhưng thật muốn bị đa nhờ chu nờ dê, tuyệt đối có thể làm cho người thống khổ, bởi vì Huyền Nguyên Trọng Thủy không chỉ là trọng, mà còn tính ăn mòn cũng rất mạnh, cho dù là hắn hóa thần cảnh hậu kỳ tu vi. Ngoài thân hộ thân thần quang sợ cũng ngăn không được một hơi thời gian. Bởi vậy, hắn vội vàng quát to một tiếng lui. Thân hình vừa chuyển, liền hướng bay đi. Chỉ là một người khác lại không có hắn phản ứng nhanh như vậy, tuy đồng dạng đều là hóa thần cảnh hậu kỳ, thế nhưng là hắn cũng chính là nghe nói qua Huyền Nguyên Trọng Thủy cái này danh, đợi đến hắn từ trong đầu tìm đến Huyền Nguyên Trọng Thủy tin tức, Huyền Nguyên Trọng Thủy đã đến trước mắt. Ầm ầm ầm, hơn 10 tịch địa Huyền Nguyên Trọng Thủy gần như một giọt xuống dốc địa toàn bộ nện vào trên người người này. Đợi xa xa nghe được bên này thanh âm người quay đầu đến xem thời điểm, liền thấy được một cái toàn thân là huyết tu sĩ tại giữa không trung lung lay sắp đổ. Hiển nhiên là bị Lâm Giao này hơn 10 tịch địa Huyền Nguyên Trọng Thủy cho đánh trở tay không kịp, bản thân bị trọng thương. Đột nhiên, một đạo ngân bạch sắc kiếm quang từ dưới mà lên bỗng nhiên xuất hiện, suy một tiếng, trong chớp mắt đem vị hóa thần cảnh này hậu kỳ cao thủ cho chém thành hai mảnh. Hắc Sát Tôn giả lúc này cũng ngừng lại, thấy được đồng bạn kết cục, sắc mặt nhất thời khó coi vô cùng, tức giận mắng một tiếng, cũng không đi quản có thể hay không bắt sống rồi, muốn xuất thủ trước đem phía dưới cái này nữ giết chết. Thế nhưng là không đợi hắn xuất thủ, trên người chính là trầm xuống, phảng phất có vạn quân lực áp thân, để cho hắn toàn bộ thân hình đều trong chớp mắt bị đè xuống mấy trượng, sau đó đỉnh đầu đống nhiên tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời không biết khi nào xuất hiện một cái to lớn đại ấn cả nhanh chóng hướng hắn đè xuống. Hắc Sát Tôn giả cuồng khiếu một tiếng, liền điên cuồng hướng phía dưới phi độn, lại thấy lúc này, lúc trước xuất hiện đạo kia ngân sắc kiếm quang lần nữa xuất hiện, mà còn không chỉ, còn có một đạo tử sắc lấp lánh này lôi quang dây lưng lụa hướng hắn cuốn tới. Đây là căn bản cũng không cho hắn một chút đường sống cùng cơ hội, Tần Nhan Chân cùng Tử Yên tuy cũng đều có địch nhân cờ ơn ở ứng đối, vốn cũng phân là không ra tay tới, thế nhưng đương chi trước rời đi Lục Hồng Khang cùng Lục Hồng Thừa hai người đuổi sau khi trở về, lập tức liền đem hai người đối thủ cho tiếp đi qua, như vậy hai người trong chớp mắt liền có cơ hội xuất thủ. Phốc kia đại ấn phía dưới Hắc Sát Tôn giả cuối cùng không có tránh thoát đi, bị Đỗ Huyền Thành Huyền Đô ấn hung hăng đánh vào người, hộ thân thần quang trong chớp mắt phá thoái, đạo y y cũng trực tiếp bị chấn thành mảnh vỡ. Cả người liền phảng phất bị một tòa núi cao vạn trượng từ trời rơi xuống nện vào đồng dạng, lấy không gì sánh kịp tốc độ như lưu tinh từ thiên không bên trong oanh một tiếng, người này trực tiếp đem cứng rắn núi đá đập ra đến hơn một trượng sâu hố to, đá vụn bắn tung tóe, phủ cận vài gốc cây thấp cũng bị văng tung tóe đá vụn đánh cho cành lá bay loạn. Đỗ Huyền Thành như cũ dừng lại ở trên không bên trong, bên người phía bên phải trên dưới 100 ngộ hủy trưởng chính là Lục Vũ kia thái thượng lôi pháp đưa tới tầng mây, vật này hắn cũng không dám dựa vào thân cận quá. Tuy đây không phải thiên kiếp chi xét, nhưng nếu cũng bị này trong tầng mây chất chứa lôi quang không cẩn thận cho liên lụy, đó mới mất mặt. Đỗ Huyền Thành vẫy tay, đem huyền đô ấn của mình thu trở lại, vừa rồi kia một chút, còn không đến mức đem kia cái ma tu chém giết, nhưng lại đủ để đem đánh thành trọng thương, chiến lực còn thừa ít nhiều liền khó mà nói, thế nhưng chỉ cần mình ở chỗ này, liền có thể hộ được Lục gia những người này không bị đến uy hiếp. Lúc này những cái kia nguyên bản che giấu, chuẩn bị nhằm vào Lâm Giao Tam nữ xuất thủ ma tu đều phát hiện tung tích của Đỗ Huyền Thành, biết có như vậy cho rằng quy chân cảnh tu sĩ, bọn họ cái gì kế hoạch cũng đều là uổng phí, nhiều cái người khô giòn liền trực tiếp ẩn tàng thân hình hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Mà Hắc Sát Tôn giả tuy bị Đỗ Huyền Thành pháp bảo Huyền Đô ấn đánh cho rơi vào núi đá bên trong, vẫn chưa có chết. Bất quá tuy không chết, thế nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. Lúc trước Tần Nhan Chân cùng Tử Yên thế nhưng là một chút cũng không có nương tay. Dù cho hai người tu vi chỉ là hóa thần cảnh sơ kỳ, thế nhưng tại Đỗ Huyền Thành phối hợp, uy lực này cũng phát huy cái 10 phần 10, để cho thương thế của hắn càng thêm tổn thương.